Nói cũng đúng, các cô nương gật đầu. Họ đều là những cô nương chân yếu tay mềm. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này họ chính là những con cừu non đợi mổ. Ai cũng có thể ăn thịt, mở một tửu quán lớn vậy vẫn có thể bình an vô sự. Chẳng phải chính là nhờ danh tiếng của phủ quốc công bảo vệ. Trần Nhân, tỷ nói đỡ giúp Sở công tử như vậy. Có phải là, nói linh tinh gì vậy? Thích Sở công tử có gì phải ngại? Mọi người đều thích mà nhỉ? Ôi, các cô nương đều lắc đầu thở dài. Họ nghĩ tới thân thế của mình lập tức thấy tự ti. Muộn phiền, hiện giờ họ đâu có tư cách gì ở bên Sở công tử. Có thể là công tử chê chúng ta không trong sạch. Có người nói, được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Trần Nhân vội ngắt lời, lên tiếng, Sở công tử là người bận rộn, làm việc trong phủ đâu có rảnh rỗi. Không thể tự làm chủ mọi người ăn nhanh lên rồi về nghỉ ngơi sớm. Các cô nương không còn hứng thú nói chuyện nữa. Ai nấy cũng cúi đầu ăn cơm, ăn xong liền về nhà. Họ về lại phủ đệ cần đi qua hai con phố đèn đuốc sáng như ban ngày. Tâm trạng bọn họ đều rất ủ rột, có uống chút rượu, phải trao đảo dìu đỡ nhau đi. Khi đi qua con phố thứ hai, đột nhiên có hai bóng đen xông tới, bắt lấy Trần Nhân lao đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trước mặt các cô nương. À, Trần Nhân, các cô nương lập tức trở lên hỗn loạn. Thất thanh kêu gọi, chúng ta về trước đã. Trần Tuyết lớn tiếng hối thúc, họ thất tha thất thểu về lại phủ đệ. Triệu Dĩnh đang luyện kiếm ở sân trước, dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng, kiếm quang loang loáng, nàng không yên tâm để mặc bọn họ nên buổi tối vẫn tới đây. Các cô nương xông vào, mỗi người nói một câu. Trần Tuyết lớn tiếng kêu bọn họ im lặng, kéo Triệu Dĩnh nói, Triệu muội muội, mau mau. Trần Nhân bị bắt đi rồi. Trần tỷ tỷ bị bắt đi rồi. Triệu Dĩnh sững người, Trần Tuyết chạy đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, thở không ra hơi, Triệu Dĩnh không thể truyền nội lực ra ngoài, không thể giúp được gì. Vội vàng hỏi, bị ai bắt đi? Không không biết, hai kẻ bịt mặt, bắt Trần tỷ tỷ xong rồi chạy mất tăm hơi. Ta đi tìm sư huynh. Triệu Dĩnh quay người chạy đi. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Các cô nương thở một hơi, đồng loạt mềm nhũn người khuỵu xuống đất, trong lòng vô cùng hoảng sợ và bất lực, giống như lại quay lại với chuỗi ngày bị bắt về mãnh hổ trại khi xưa. Cách chương